Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 37, ngươi cho ta. Không phải ta muốn, Thiên Kiếm Thành, oanh, vạn thiên kiếm khí ở trên trời kiếm thành bạo phát, vô số kiếm khí bay thẳng trong thành, đại lượng kiến trúc vỡ nát mà ra. Cứu mạng a, tiên đế, không muốn a, tiên đế. Thảo dân vô tội a. Ngoặc kép chấm chấm, dân chúng trong thành nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng bởi vì Hạ Ti Mệnh, Hạ Nhược Thiên hai người kiếm đạo bắt đầu đập vào mà lên. Đập vào dư ba, tự nhiên nhượng bách tính gặp nạn. Thiên Lang đoàn vào thành, cứu bách tính, Thương Hận ra lệnh một tiếng, giống, Thiên Lang đoàn nhất thời phóng hướng Thiên Kiếm Thành. Giờ khắc này, Thiên Kiếm Thành thủ vệ cũng không tiếp tục tới, thậm chí vượt lên trước hướng chạy ra ngoài, bởi vì Hạ Ti Mệnh cha con đại chiến quá mức hung mãnh. Càng là cách hoàng cung gần, càng là nguy hiểm, này tất cả mọi người tại ra bên ngoài chạy, đều tại lẫn nhau chà đạp chạy trốn, không ai nguyện ý đến hoàng cung chỗ qua. Giờ khắc này, cũng chỉ có Đông Tần tướng sĩ, Đông Tần thiên tiên nhóm lần lượt phóng hướng Thiên Kiếm Thành. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Dư Tẫn, tất cả đều lao tới cứu người đứng lên. Đa tạ Đông Tần, đa tạ Đông Tần, hoa, con ta a, đều tại ta, đều tại ta muốn tự thủ Thiên Kiếm Thành. Không, Đông Tần, Đông Tần, đa tạ Đông Tần, đa tạ, đa tạ, ngoặc kép chấm chấm, vô số được cứu ra bách tính hoảng sợ la lên, Đông Tần các tướng sĩ bị kiếm khí dư ba trọng thương. Nhưng, tất cả đều cắn răng, tại cứu nhiều người hơn. Hoa Thiên Hồng đứng tại Thương Hận bên cạnh, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, mà Thương Hận lại là thở sâu. Đại hoang, xong đời, oanh, Thiên Kiếm Thành, Hạ Ti Mệnh cha con không ngừng trường kiếm chạm vào nhau. Còn chưa đủ. Hạ Nhược Thiên, người nộ khí đâu? Người quên Tiểu U chết sao? Là ta, đưa nàng giết chết, là ta, Hạ Ti Mệnh gào thét lấy. Giống, Hạ Nhược Thiên đỏ hồng mắt, càng hung mãnh hơn, oanh, oanh, oanh, liên tiếp trùng kích, Hạ Nhược Thiên kiếm, càng ngày càng mạnh, từng đóa huyết sắc kiếm liên tại hư không nở rộ. Uy lực hảo đại, và chạm hư không rung động không thôi. Hai cha con kiếm đạo đều vô cùng cường đại. Nơi xa Hoa Thiên Hồng, Hạ Kiếm Chi tất cả đều ngưng mắt mà đối đãi. Người nào kiếm đạo lợi hại hơn? Thương Hận hỏi. Hạ Ti Mệnh càng mạnh một điểm, nhưng hắn tại kích thích Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên kiếm tại lửa giận trong không ngừng tăng cường, càng ngày càng mạnh. Hoa Thiên Hồng ngưng trọng nói, ồ, càng ngày càng mạnh, vâng, đã gần như cùng Hạ Ti Mệnh tương đương, giờ phút này kiếm đạo, chỉ sợ so với ta còn mạnh hơn. Hoa Thiên Hồng cau mày nói, vì cái gì, người tại sao phải giết Tiểu U? Hạ Nhược Thiên gào thét lấy, quanh thân toát ra ngập trời lệ khí, giờ khắc này liền liền trong lỗ chân lông toát ra nhiệt khí đều là kiếm hình. Không tệ, tiếp tục, ngươi kiếm, còn chưa đủ giết ta. Tại sao phải giết Tiểu U? Bởi vì, ngươi không đủ mạnh, Tiểu U nhất định phải chết. Ôn Nhu Hương cũng là mộ anh hùng. Hạ Nhược Thiên, nàng phải chết, ngươi biết không? Nàng khi chết sau, còn đọc tên ngươi. Ngươi không muốn vì nàng báo thù sao? Vì cái gì ngươi kiếm vẫn là mềm nhũn? Hạ Ti Mệnh kích thích nói, trước khi chết đều đọc lấy chính mình tên. A, Hạ Nhược Thiên đột nhiên thống khổ giống to một tiếng, ầm ầm, đại địa chi thượng nhất thời toát ra vô số kiếm hình địa thứ, giống như Hạ Nhược Thiên kiếm đạo lại có cự đại đột phá. Đúng, chính là như vậy. Hạ Ti Mệnh lộ ra cuồng tiếu, oanh, hai người trường kiếm bỗng nhiên một lần chạm vào nhau. Lần này, Hạ Nhược Thiên tựa như đột phá đến cực hạn, uy lực quá khổng lồ, lớn đến trời đất mù mịt, hư không tại dưới kiếm phong đều xếp tạo nên đến, đụng vào Hạ Ti Mệnh một trên thân kiếm. Bỗng nhiên, lúc trước lực lượng ngang nhau kiếm thế trùng kích, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trong nháy mắt, Hạ Ti Mệnh bị cái này cỗ cự lực trùng kích bay ngược mà ra. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Hạ Ti Mệnh trong nháy mắt giống như đạn pháo, nhập vào hoàng cung, thiên kiếm thành khắp nơi run lên bần bật, tựa như một cỗ gợn sóng bao phủ tứ phương. Hoàng cung, giờ phút này triệt để nổ nát vụn, một điểm không dư thừa, chỉ còn lại có một đống phế tích. Duy nhất có, chỉ có này một chương long ỷ. Hạ Ti Mệnh ngã ngồi tại một chương tàn phá trên long ỷ. Hạ Ti Mệnh thua, Hạ Ti Mệnh máu me khắp người, cực kỳ thê thảm, nhưng Hạ Ti Mệnh nhưng không có một tia thống khổ, tương phản lại là một vòng vẻ vui mừng. Nhìn thấy Hạ Nhược Thiên kiếm đảo lại một bậc thang, Hạ Ti Mệnh cười, phun máu, trọng thương trong cười. Tiểu U, Hạ Nhược Thiên giống to một tiếng, điên cuồng trong, hướng về Hạ Ti Mệnh đâm tới. Hạ Ti Mệnh lần này cũng không có tới, mà chính là nhìn lấy Hạ Nhược Thiên một kiếm kia, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, mà nơi xa quan chiến người lại toàn bộ trừng to mắt. Làm sao có thể, Hạ Ti Mệnh lão hồ ly này, một lòng muốn chết, thương hận cả kinh kêu lên. Hoa Thiên Hồng cũng trừng to mắt, Hạ Ti Mệnh đây là đang thành toàn Hạ Nhược Thiên, giúp Hạ Nhược Thiên hoàn thiện kiếm đạo, dùng chính mình chết, hoàn thiện Hạ Nhược Thiên kiếm đạo. Ông, Hạ Nhược Thiên kiếm, bỗng nhiên đứng ở Hạ Ti Mệnh trước mặt. Ngoại giới tất cả mọi người trừng to mắt, hoàn toàn xem không hiểu giờ phút này hết thảy. Hạ Ti Mệnh, ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ thất bại thảm hại, nếu là một lần nữa, ngươi sẽ còn giết Tiểu U sao? Hạ Nhược Thiên kiếm đứng ở Hạ Ti Mệnh trước mặt, mắt lộ hận sắc đạo, sẽ, ta hội lại giết một lần, ta sẽ để cho Tiểu U tại lớn lao trong thống khổ chết đi. Để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh, để cho nàng chết không toàn thây. Hạ Ti Mệnh nhìn chăm chăm Hạ Nhược Thiên cười nói, chết không toàn thây. A, ha ha ha ha. Hạ Nhược Thiên toàn thân run rẩy, trong mắt càng là chảy ra máu và nước mắt. Ngươi không giết ta, Tiểu U chết cũng không nhắm mắt. Hạ Nhược Thiên, ngươi không muốn vì Tiểu U báo thù sao? Đâm vào đến, đâm chết ta. Hạ Ti Mệnh phun máu, nhìn lấy Hạ Nhược Thiên, mong đợi nói, Hạ Ti Mệnh, hắn điên. Dư Tẫn trừng mắt cả kinh kêu lên, không, Hạ Ti Mệnh đây là đang thành toàn Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên tu là vô tình kiếm đạo, giết chết Hạ Ti Mệnh có thể kích thích Hạ Nhược Thiên kiếm đạo càng tiến một bước. Hạ Kiếm Chi sắc mặt trầm xuống, vô tình kiếm đạo, Dư Tẫn bất khả tư nghị nói, vâng, chỉ có giết Hạ Ti Mệnh, Hạ Nhược Thiên tài năng chém tới trong lòng sở hữu ràng buộc, từ đó vô tình vô địch. Loại kiếm đạo này cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một người tu luyện người đều là thiên sát cô tinh. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói, Hạ Ti Mệnh, hắn thế mà con trai của nhượng tu loại này kiếm, hơn nữa còn tự mình giúp Hạ Nhược Thiên chém tới hết thảy cảm tình, vì để Hạ Nhược Thiên mạnh lên, thật đúng là đối Hạ Nhược Thiên hận a. Hoa Thiên Hồng sắc mặt khó coi nói, không, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hạ Ti Mệnh đối Hạ Nhược Thiên là yêu, phụ ái như sơn, đây cũng không phải là núi, là biển, lấy hy sinh chính mình thành toàn Hạ Nhược Thiên. Hạ Ti Mệnh, ta trước kia thật đúng là xem thường hắn. Thương Hận thở dài nói, đến a, không muốn vì Tiểu U báo thù. Đâm a, Hạ Ti Mệnh đối Hạ Nhược Thiên gọi. Hạ Nhược Thiên toàn thân run rẩy, giờ phút này trường kiếm chỉ Hạ Ti Mệnh, sát khí bắn ra bốn phía, còn kém một kiếm, còn kém một kiếm, Tiểu U chết thật thê thảm. Ha ha ha, giết Tiểu U là ta làm chính xác nhất sự tình. Nàng phải sống, ta nhất định sẽ để cho nàng chết một lần. Hạ Ti Mệnh tiếp tục đâm kích nói. A, Hạ Nhược Thiên giống to một tiếng. Hạ Ti Mệnh trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, bởi vì Hạ Nhược Thiên kiếm động. Xì, Hạ Nhược Thiên một kiếm đâm ra, bốn phía vô số kiếm khí bỗng nhiên thu vào, hết thảy tại một kiếm này đâm vào thân thể nháy mắt đình chỉ. Sao, làm sao? Nơi xa Hạ Kiếm Chi bọn người cả kinh kêu lên. Không, trên Long ỷ, Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên tuyệt vọng một tiếng gào thét, bởi vì sau cùng một kiếm, Hạ Nhược Thiên không có đâm vào Hạ Ti Mệnh thể nội, mà chính là đột nhiên một kiếm đâm vào chính mình mi tâm. Hạ Nhược Thiên tự sát, máu tươi từ Hạ Nhược Thiên sau đầu bắn tung tóe mà ra. Hạ Ti Mệnh lại là bỗng nhiên hoảng sợ ôm chặt lấy phải ngã địa Hạ Nhược Thiên. Thiên Nhi, ngươi làm cái gì việc ngốc? Ngươi làm cái gì a? Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên trong mắt tóe lấy nước mắt, gào thét, trong tay Hạ Ti Mệnh vô số pháp lực rót vào Hạ Nhược Thiên thể nội. Đồng thời, đại lượng đan dược nhét vào Hạ Nhược Thiên trong miệng. Làm sao? Hạ Nhược Thiên một kiếm này quá ác, trực tiếp đâm vào mi tâm, đem chính mình linh hồn cũng xé nát. Không cần cứu, ta mệt mỏi. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia đau thương. Không, không, không, Thiên Nhi, vì cái gì? Vì cái gì a? Ta đáp ứng mẹ ngươi, đáp ứng mẹ ngươi, muốn đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Vì cái gì? Vì cái gì? Không. Hạ Ti Mệnh ôm Hạ Nhược Thiên kêu khóc mà lên. Ngươi cho ta, không phải ta muốn. Hạ Nhược Thiên suy yếu trong lộ ra một tia buồn bã, khóe mắt càng là lướt qua hai hàng nước mắt. Vì cái gì? Ngươi không đâm về ta? Vì cái gì? Ngươi không vì Tiểu U báo thù? Ngươi muốn đâm, đâm ta a? Vì Tiểu U báo thù a? Ngươi vì cái gì không vì Tiểu U báo thù? Hạ Ti Mệnh toàn thân run rẩy ôm Hạ Nhược Thiên, bởi vì ngươi là cha ta. Hạ Nhược Thiên lại lộ ra ôn hòa nụ cười, bởi vì ngươi là cha ta. Hạ Ti Mệnh toàn thân run lên, cúi đầu nhìn về phía Hạ Nhược Thiên, trong nháy mắt trong đầu đều là Hạ Nhược Thiên khi còn bé hình ảnh. Phụ thân, mệt mỏi quá a, hôm nay có thể hay không đừng luyện kiếm, ta cho ngươi hát một bài a? Phụ thân, ta muốn ôm một cái. Phụ thân, ô ô, vì cái gì nhà khác tiểu hài tử có nương, vì cái gì ta không có a? Cha, ta cũng phải nương. Cha, hài nhi nhất định không cho cha thất vọng, ta nhất định nỗ lực luyện kiếm. Cha, ngươi đổ máu là cái kia bại hoại sao? Hài nhi về sau giúp cha báo thù. Cha, hài nhi ưa thích một cô gái, nàng gọi Tiểu U, ta muốn lấy nàng, ngươi giúp ta đề thân, có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, từng màn tại Hạ Ti Mệnh não hải nhớ lại. Hạ Ti Mệnh toàn thân đều đang run rẩy. Không, không, Thiên Nhi, ngươi không có việc gì. Sẽ không, a, Hạ Ti Mệnh khàn cả giọng la lên. Thể nội hồn lực liều mạng hướng Hạ Nhược Thiên xé nát linh hồn quán chú mà đi. Ta rốt cục có thể đi gặp Tiểu U. Cha, ngươi bảo trọng. Hạ Nhược Thiên suy yếu nói một câu cuối cùng. Chảy nước mắt, chậm rãi tán đi sau cùng một phần khí lực. Đồng tử trong nháy mắt thả lớn. Không, không, Thiên Nhi, ngươi không muốn chết, không muốn chết. A, Hạ Ti Mệnh liều mạng đem lực lượng rót vào Hạ Nhược Thiên thể nội. Làm sao? Hạ Nhược Thiên tự sát, trực tiếp giết chính là mình linh hồn. Cho dù Hạ Ti Mệnh tại linh hồn một đạo cực kỳ lợi hại, có thể vẫn như cũ vô pháp cứu chữa. Chết, rốt cuộc không cứu lại được tới. A, Hạ Ti Mệnh tại phế tích trong ôm mi tử thi thể, ngửa đầu khóc rít gào. Ngoài thành, tất cả mọi người tốt một trận trầm mặc. Hạ Kiếm Chi thụ Vương Hùng Chi mời đến bảo hộ Hạ Nhược Thiên. Có thể Hạ Nhược Thiên tự sát, lại như thế nào cứu? P.S. Mấy hôm TAC mình ốm ca làm đờ si giờ đỡ mới làm lại đờ si vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.